Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Do tối nay mình có việc bận nên mình đã thu âm trước để tối có thể phát cho các bạn nghe truyện. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện. Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần, mời các bạn cùng lắng nghe. Những năm gần đây, Thánh Nguyên Cung Chủ cho dù chưa từng bước ra Thánh Cung, thế nhưng cái tên hắn vô địch đã truyền khắp toàn bộ Thương Huyền Thiên. Đối mặt với Thánh Nguyên Cung Chủ bây giờ, liền xem như tứ đại trưởng giáo Thánh Tông liên thủ đều khó mà cùng chống lại. Nhưng bây giờ, vị Thánh Nguyên Cung Chủ vô địch này ở trên chiến trường lần đầu đã bị người đánh lui. Tuy nói đám người cũng hiểu y không có khả năng bởi vậy mà bị thua. Thế nhưng bất kể thế nào, có thể đánh lui được Thánh Nguyên, điều này đủ để cho vô số sinh linh Thương Huyền Thiên rất phấn chấn. Trong lúc nhất thời, nhìn về phía thân ảnh thon dài trên hư không, trong mắt đều nhiều thêm kính sợ cùng chờ đợi. Có lẽ vị minh chủ Thương Huyền bọn hắn thực sự có năng lực cùng Thánh Nguyên Cung Chủ này vịn cổ tay. Đối mặt với vô số tiếng hoan hô kia, thần sắc Chu Nguyên lại không có gợn sóng. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm chỗ tuyết lở, ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy ngưng trọng. Lúc trước một quyền kia nhìn như thanh thế mãnh liệt nhưng lại cũng không đối với Thánh Nguyên tạo thành tính tổn thương gì. Bởi vì tại lực lượng Chu Nguyên chút xuống trong trước mắt, hắn có thể cảm giác được nhục thân Thánh Nguyên Cung Chủ kia cũng đã cường hoành vượt quá tưởng tượng. Cuộc chiến ngày hôm nay tất nhiên sẽ là một trận huyết tinh khổ chiến. Tại thời điểm trong lòng Chu Nguyên hiện lên những ý niệm này, trong núi tuyết vạn dặm, tuyết lở quét sạch, đột nhiên vào lúc này ngưng kết, phảng phất có một cỗ lực lượng không cách nào hình dung, ngạnh sinh sinh đưa chúng nhấp nhô cho yên tĩnh lại. Trong biển tuyết có vòng xoáy thành hình, bông tuyết tạo thành cầu thang, một đường kéo dài. Chỗ sâu vòng xoáy có một bóng người nện bước xuống cầu thang. Đạo nhân ảnh kia tự nhiên chính là Thánh Nguyên, lúc này y tóc trắng bay múa. Trên thân thể phảng phất có từng đường vân pha tạp thần bí. Những đường vân kia cổ xưa mà mênh mông, ánh sáng sáng tối chập chờn, trong lúc mơ hồ dường như có thanh âm dòng lũ lao nhanh từ thể nội y truyền ra, đó là huyết dịch đang dâng trào. Thanh âm trầm thấp như sấm rền cũng đang chậm rãi truyền ra, mỗi một lần chấn động đều dẫn tới trong hư không phía trên có lôi bạo thành hình, đó là tiếng tim đập của y. Trong Thương Huyền Minh, một số cường giả không thiếu lịch duyệt sắc mặt kịch biến, bởi bọn hắn biết đây là một loại thể hiện nhục thân mạnh tới cực hạn. Giờ khắc này, cường độ nhục thân Thánh Nguyên phảng phất cũng nhảy lên tới một mức không thể tưởng tượng được, hoàn toàn không kém hơn Thánh Long Chi Khu của Chu Nguyên. Thánh giả chi cảnh có hai đại quả tặng, thần hồn thuế biến có thể xưng thánh hồn, nhục thân tiến hóa có thể xưng thánh thể, cả hai điều này đều là bất diệt. Dưới vô số ánh mắt tập trung kia, Thánh Nguyên nện bước cầu thang tuyết chậm rãi mà lên, đồng thời có tiếng vang hở hững triệt thiên địa. Bản tọa tuy nói chưa từng hoàn toàn bước vào thánh cảnh, nhưng vĩ lực thánh giả rèn luyện tự thân, bộ thân thể này ngược lại coi là chi thể bán thánh. Cho nên bản tọa ngược lại muốn biết, ngươi cái gọi là Thánh Long Chi Khu so với bán thánh chi thể của bản tọa, đến tột cùng ai mạnh, ai yếu? Oanh! Khi một chữ cuối cùng hạ xuống, ánh mắt Thánh Nguyên Cung Chủ đột nhiên lạnh lẽo, chân y đột nhiên đạp mạnh, hư không vào lúc này sụp đổ, mà thân ảnh của y đã như thuấn di xuất hiện phía trên Chu Nguyên. Thánh Nguyên Cung Chủ sắc mặt hờ hững, một trường vỗ xuống, một trường kia tựa như vạn ngày giữa trời, phía dưới trùng trùng điệp điệp, dẫn tới thiên địa đều trở nên đóng bỏng. Phía dưới trăm vạn dặm núi tuyết nhanh chóng hòa tan. Sắc mặt Chu Nguyên vào lúc này trở nên ngưng trọng, năm ngón tay nắm chắc thành quyền, tử kim long lân lấp lóe, nương theo lấy long ngâm quanh quần, phảng phất có tử kim cự long bay lên, trực tiếp cùng chi trưởng vạn nhật của Thánh Nguyên Cung Chủ kia chạm nhau. Và chạm trong sát na, có phong bạo nở rộ, quét ngang vạn dặm hư không. Hai đạo quang ảnh vào trên hư không, lấy một loại mắt thường căn bản không có cách bắt tốc độ, đang điên cuồng va chạm. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở đã giao phong trăm ngàn lần, tiếng sấm không ngừng. Người quan chiến đã không cách nào trông thấy thân ảnh của cả hai. Bọn họ chỉ có thể nghe thấy tiếng cuồng bạo lôi minh quanh quần thiên địa. Loại lực lượng trùng kích khuếch tán xuống, vẻn vẹn chỉ là từng sợi dư ba, nhưng vẫn như cũ làm cho vô số cường giả tê cả da đầu. Oinh! Hai bóng người tựa như tia chớp lại lần nữa liều mạng, hư không sau lưng phá toái thành vô số mảnh vỡ không gian. Tiếp theo, hai bóng người bắn ngược ra mấy vạn trượng. Chu Nguyên vào trên hư không đứng thẳng thân ảnh. Hắn lúc này, toàn thân tử kim long lân đều có chút xích hồng. Có bạch khí dâng lên, đó là biểu hiện nhục thân vận chuyển tới cực hạn. Thánh thể thật lợi hại. Chu Nguyên hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng. Thánh giả chi cảnh này, tuyệt nhiên thần diệu không gì sánh được. Cho dù Thánh Nguyên chỉ là bán thánh, nhưng chi thể bán thánh này trải qua vĩ lực thánh giả truy đoán ra, vẫn như cũ cường hãn làm cho người khác giận sôi. Mà chi thể bán thánh đã cường hãn như vậy, thật không biết thánh thể chân chính lại kinh khủng bậc nào. Chỉ cảnh thánh giả, không hổ là cảnh giới vô số người chư thiên tu luyện tha thiết ước mơ. Nơi xa hư không, nhục thân Thánh Nguyên cung chủ cũng đang có từng tia từng sợi bạch khí bốc lên, y nhìn chằm chằm Chu Nguyên, trong mắt lướt qua một tia đố kỵ. Chu Nguyên này vẫn chưa tiếp xúc tới vĩ lực thánh giả mà đã có thể đem nhục thân tu chỉ tới một bước như vậy. Một khi hắn thực sự đặt chân vào thánh cảnh thì chỉ sợ thánh giả đều khó mà chống lại được. Thiên phú tiềm lực như vậy quả nhiên là được trời ưu ái. Bực cường địch như vậy không thể giữ lại được. Thánh Nguyên cung chủ trong mắt sát ý rất lạnh chảy xuôi. Chợt song trường y đột nhiên khép lại, giữa cổ họng có tiếng gầm vang lên. Thể nội huyết dịch phảng phất vào lúc này sôi trào, da của y bắt đầu trở nên xích hồng. Theo nhục thân, chỉ thấy mặt ngoài thân thể kia vết tích pha tạp thần bí. Vào lúc này như vật sống, chậm rãi nhúc nhích đứng lên. Những vết tích pha tạp này chính là vĩ lực thánh giả truy đoán nhục thân đã tạo thành, mà lực lượng thánh thể đến từ những thánh ngấn này. Trong lúc bất chợt, từng thánh ngấn kia trong lúc bất chợt phá thể mà ra, đón gió căng phồng lên, biến thành từng đạo thánh ngấn xiềng xích xích hồng. Dầm! Xiềng xích xích hồng như cự mãng ở trong hư không chấn động, có sóng âm kỳ dị truyền ra. Phàm là người nghe thấy sóng âm này thì đều cảm giác được tự thân phảng phất nhận lấy một loại áp chế nào đó. Một số người thực lực yếu kém phát ra tiếng kêu thảm, bởi vì bọn hắn phát hiện nhục thể của bọn hắn vào lúc này bắt đầu theo thời gian dần trôi qua phân giải. Vô số người hoảng hốt, vội vàng vận chuyển nguyên khí, phong tỏa hai tai, không dám xâm nhập sóng âm kia. Trên hư không, Chu Nguyên nhìn qua xiềng xích xích hồng, lông mày cũng nhíu chặt lại. Không biết vì sao, xiềng xích xích hồng kia làm hắn cảm giác đến một loại cảm giác uy hiếp cực lớn. Phảng phất vật này đặc biệt nhằm vào nhục thân rất nhiều. Cảm thấy sao? Ánh mắt Thánh Nguyên bắn tới, ngôn ngữ hở hững. Bất luận thân thể ngươi cường hãn ra sao, chỉ cần bị nó cuốn lấy, nhục thân đều sẽ vỡ nát phần dài. Đây là thủ đoạn thuộc về thánh cảnh. Ta gọi nó là vượt long vô cực tỏa. Ông! Khi âm thanh rơi trong nháy mắt, từng đạo xiềng xích xích hồng kia đột nhiên mãnh liệt bắn ra, trực tiếp xuyên thấu trùng điệp hư không. Bất luận Chu Nguyên thiểm lược nhanh lùi lại thế nào, đều khó mà thoát khỏi bọn chúng truy kích. Vậy là ngắn ngủi sau mấy tức, thân ảnh Chu Nguyên đột nhiên ngừng lại. Một đầu xiềng xích xích hồng giống như rắn độc cuốn lấy chân y. Cùng với lúc đó, từng đạo xiềng xích điên cuồng nhào tới, trong khoảnh khắc đem Chu Nguyên bao trùm trùng điệp. Xiềng xích phía trên lưu chuyển lên vết tích pha tạp, có vĩ lực thánh giả chảy xuôi, một khi bị trói buộc thì khó mà có thể tránh thoát. Xiềng xích điên cuồng quấn quanh, đem thân thể Chu Nguyên bao trùm lại. Trước mắt hắn, tầm mắt cấp tốc bị áp xúc, dần dần trở nên tối tăm. Thế nhưng hắc ám kia triệt để vọt tới, Chu Nguyên cũng đã chậm rãi nhắm lại hai mắt. Ở mặt ngoài thân thể có ngân quang hiển hiện một chút xíu. Đằng sau ngân quang dường như có hư ảnh tám tay như ẩn như hiện. Tiếng oanh minh cuồng bạo, trên hư không điên cuồng chấn động. Xiềng xích xích hồng như cự mãng, tầng tầng cuốn quanh mà lên, trực tiếp đem thân thể Chu Nguyên vùi lấp xuống dưới. Trên những xích liên kia, vết tích pha tạp thần bí ngọ nguậy tản ra vận vị đặc biệt. Trong Thương Huyền Thiên, tầm vô số người quan chiến đều vào lúc này đột nhiên nhấc lên. Lúc trước thân thể hai người đụng nhau, quả nhiên tựa như hai tôn chi thần hủy diệt. Nhưng bây giờ đến nhìn thì hiển nhiên là Thánh Nguyên Cung Chủ cao hơn một bậc, đem Chu Nguyên mà vây khốn. Chu Nguyên bị Phược Long Vô Cực Tỏa vây khốn, mặc kệ thân thể người cường hãn ra sao, hôm nay đều sẽ bị phân giải hóa thành thịt nhão. Thánh Nguyên Cung Chủ ánh mắt lạnh lẽo, hai tay của y như thiểm điện kết ấn, sát ý bảng bạc, nương theo lấy tiếng quát khẽ quét sạch ra. Thánh Ngấn ăn mòn! Ông! Nương theo y ấn pháp kết thành, chỉ thấy trên tầng tầng xỉnh xích như cự mãng, những vết tích thần bí pha tạp kia vào lúc này tách ra xích quang. Sau đó như du ngư hội tụ, liên tục không ngừng, đối với Chu Nguyên đang bị trói buộc quét sạch mà đi. Thánh Nguyên Cung Chủ thấy vậy, khóe môi có một vòng cười lạnh nổi lên. Chỉ cần bị Thánh Ngấn xâm nhập nhục thân, mặc kệ nhục thân của Chu Nguyên mạnh ra sao, đều sẽ dưới Thánh Ngấn ăn mòn mà hóa thành máu đen. Nhưng còn không đợi cười lạnh, trên khóe môi Thánh Nguyên Cung Chủ tiếp tục bao lâu. Chỗ sâu tầng tầng xỉn xích, đột nhiên có từng sợi ngân quang mãnh liệt bắn ra. Biến cố như vậy, lập tức làm cho Thánh Nguyên Cung Chủ ánh mắt ngưng tụ, không chút do dự thôi động tăng tốc độ Thánh Ngấn ăn mòn. Thế nhưng cái này cũng không ngăn cản ngân quang tiết tràn. Từng sợi ngân quang kia tựa như là vô khổng bất nhập. Theo ngân quang càng cường thịnh, trong lúc mơ hồ, dường như một thanh âm trầm thấp từ chỗ sâu kia truyền ra. Bát Tý, Tinh Linh Vương! Oanh! Tiếp theo chớp mắt, có ức vạn đạo ngân quang phô thiên cái địa bộc phát. Tầng tầng xiềng xích xích hồng như cự mãng, phảng phất bị một cỗ đại lực to lớn, ngạnh sinh sinh đánh cho sơ xác. Một vòng đại nhật ngân quang dâng lên, vô số ánh mắt khiếp sợ bắn tới. Chỉ thấy trong ngân quang đại nhật, dường như có một đạo thân ảnh khôi ngô như cự nhân đạp không mà đứng. Đạo nhân ảnh kia ước chừng hơn 10 trượng. Trên thân thể hiện đầy đường vân màu bạc thần dị. Tám tay lớn màu bạc hiện sau lưng, khuấy động thiên địa nguyên khí. Cự ảnh màu bạc phảng phất là một tôn cự linh thần, tràn ngập một cỗ uy áp ngập trời. Ánh mắt Thánh Nguyên Cung Chủ khẽ trầm xuống, nhìn qua hình thái của Chu Nguyên. Lấy nhãn lực của y, tự nhiên có thể nhìn ra được. Đường vân màu bạc cùng tám tay màu bạc kia trên thân thể Chu Nguyên hẳn là một loại thánh vật biến thành. Những đường vân màu bạc, theo một ý nghĩa nào đó, cùng với Thánh Ngấn trăm sông đổ về một biển. Nói cách khác, tầng khôi giáp ngân văn kia xem như là một loại ngoại tái chi thể bán thánh. Mà vật này lại phối hợp với Thánh Long chi khu của Chu Nguyên. Cái này đủ để đem lực lượng Chu Nguyên thôi động đến một cấp độ mà ngay cả Thánh Nguyên Cung Chủ cũng không dám khinh thường. Tiểu tử này... Thánh Nguyên Cung Chủ lông mày chậm rãi khẽ nhăn lại, rốt cuộc cảm thấy có một chút phiền toái. Oanh! Còn không đợi hắn nói gì, cự nhân màu bạc kia ánh mắt lạnh lẽo đã bắn đến. Sau một khắc, bàn chân đạp mạnh, hư không phá toái ở giữa, thân ảnh trực tiếp biến mất. Thánh Nguyên Cung Chủ sắc mặt băng lãnh, tay áo vung lên, không gian phảng phất vào lúc này, tầng tầng bắt đầu vặn vẹo. Bước chân y lùi lại, đã lùi vào trong trùng điệp không gian, che lấp chân thân. Nhưng cho dù y lấy trùng điệp không gian che lấp tự thân, nhưng một đạo lưu quang vẫn như cũ, lấy một loại tư thái cực kỳ ngang ngược va chạm mà đến. Trực tiếp xinh xinh, đụng thủng từng tầng không gian kia. Trong một cái hô hấp, đã xuất hiện ở phía trước Thánh Nguyên Cung Chủ. Chạy cái gì? Ngươi không phải muốn so nhục thân sao? Đến đây! Trên gương mặt Chu Nguyên hiện đầy ngân văn thần bí, nhấc lên một vòng nụ cười dữ tợn. Sau một khắc, song quyển như pháo, trực tiếp đánh nát không gian, lôi cuốn lấy vô số mảnh vỡ không gian, trùng trùng điệp điệp quét sạch hướng Thánh Nguyên Cung Chủ. Lực lượng kinh khủng chấn động, Thánh Nguyên Cung Chủ sắc mặt băng lãnh, đồng dạng một trường vỗ ra, bàn tay như bạch ngọc, nhìn không có yên hỏa khí tức gì, nhưng lại đồng dạng ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Oanh! Quyền trường va nhau, lực lượng dòng lũ quét ngang ra, trực tiếp đem không gian vị trí hai người chấn vỡ. Nhưng còn không đợi Thánh Nguyên Cung Chủ kia lại lần nữa thôi động thế công, chỉ thấy sau lưng Chu Nguyên tám tay lớn màu bạc ầm vang nắm chắc thành quyền, lôi cuốn lấy ngân quang ngập trời, hung hăng đối với Thánh Nguyên Cung Chủ đập xuống. Uyên! Thanh âm trầm thấp nổ vang, thân thể Thánh Nguyên Cung Chủ trực tiếp bị đánh cho bay ngược. Ven đường không gian không ngừng sụp đổ, tiếng nổ chói tai vang vọng chân trời. Một kích thành công của Chu Nguyên không có chút dự định nào dừng tay lại. Dừng bước ra một bước, thân ảnh hóa thành ngân quang, truy kích mà lên. Sau một khắc, tay lớn màu bạc hóa thành vô số ngân quang tàn ảnh, điên cuồng đổ xuống. Tựa như đầy trời hỏa lực oanh minh. Cấp độ thế công kia, vô số người miệng đắng lưỡi khô. Cho dù là một số pháp vực cường giả, đều cảm giác được toàn thân rét run. Trong cảm giác của bọn họ, cấp độ ngân quang quyền ảnh kia vẻn vẹn một đạo, chỉ sợ cũng có thể đem bọn họ mà triệt để oanh sát. Trong dòng lũ màu bạc, quyền ảnh cơ hồ là nghìn đạo, vạn đạo hội tụ vào một chỗ, thực sự có được chi lực lật úp thiên địa. Lúc này bọn hắn vừa rồi triệt để hiểu Chu Nguyên đến tột cùng kim lượng nặng bao nhiêu. Dưới thế công của Chu Nguyên gần như điên cuồng bảng bạc bực nào, liền xem như Thánh Nguyên Cung Chủ cũng không khỏi trở nên có chút chật vật. Song quyền của hắn tự nhiên y không sợ, thế nhưng tám tay kia lại cương mãnh hung liệt, tựa như cánh tay ma thần. Tám quyền thường thường xuyên thủng hư không, đồng thời công tới, che đậy tứ phương hư không. Cấp độ chi lực quần cuộn lại phối hợp Thánh Long chi khu tự thân Chu Nguyên, liền xem như y trong lúc nhất thời đều bị đánh cho thể nội khí huyết chấn động. Thánh Nguyên Công Chủ sắc mặt cũng dưới loại tình huống này trở nên càng ngày càng âm trầm. Tùy nói, y đối với Chu Nguyên cũng không mang bao nhiêu lòng khinh thường, nhưng y đối với tự thân cũng có lòng tin cực mạnh. Y cảm thấy chi lực bán thánh này của y đủ để đem Chu Nguyên áp chế đến hoàn thủ không nổi. Nhưng Chu Nguyên cuối cùng cũng dùng thực lực bản thân để y hiểu được cái gọi là đệ nhất nhân dưới thánh giả cũng không phải chỉ là hư danh. Cuộc chiến hôm nay quan hệ đến tương lai tiền cảnh, y cùng thánh tộc mưu đồ. Tuy nói lúc này bất luận là chư thiên hay thánh giả thánh tộc đều không thể tiến vào Thương Huyền Thiên, nhưng thánh giả song phương tất nhiên đang nhìn chăm chú chiến đấu nơi đây. Thánh Nguyên Cung Chủ hai tay giao nhau tại trước người, ngăn cản được tám tay đập xuống, thân ảnh run lên bay ngược ra. Y ổn định thân hình, chậm rãi ngẩng đầu nhìn ma ảnh tám tay hung uy ngập trời nơi xa. Đôi mắt lúc khép mở, một cỗ sát ý làm người sợ hãi đang tràn ngập. Nhưng thời điểm này rất nhiều nói nhảm ngược lại đã bớt đi. Nguyên bản y tưởng rằng không vận dụng thủ đoạn chân chính, nhưng bây giờ đến xem, y đã đánh giá mình quá cao, đánh giá thấp sâu kiến năm đó trong mắt. Thánh Nguyên Cung Chủ mặt không biểu tình, xòe bàn tay ra, trong đó có từng sợi vầng sáng nổi lên. Giờ khắc này, vùng thiên địa nguyên khí sao động thiên địa bất chợt trở nên an tĩnh lại. Chu Nguyên có thể cảm giác được, giờ khắc này, nguyên khí giữa thiên địa đối với hắn tựa hồ xuất hiện một loại kháng cự nào đó, làm cho hắn khó mà điều động. Đồng thời thiên địa nguyên khí trùng điệp đang liên tục không ngừng đối với hắn hoành ép, làm cho hắn giống như bản thân ở trong vũng bùn lầy. Nhưng những biến hóa này cũng không làm Chu Nguyên sợ hãi. Hắn tu luyện tới một bước này, tự thân đã tựa như một thiên địa, cho nên coi như không điều động thiên địa nguyên khí ngoại giới, bản thân vẫn như cũ có được chi lực vô tận. Hắn để ý, ngược lại là vầng sáng thần bí trong lòng bàn tay Thánh Nguyên Cung Chủ. Chỉ thấy nơi đó, nương theo một loại thần thánh, lực lượng mênh mông ngưng tụ, một nụ hoa thánh liên giống như thực, chậm rãi từ trong lòng bàn tay dâng lên. Khi nụ hoa xuất hiện, ngay cả đồng tử Chu Nguyên đều nhịn không được mà co rụt lại. Ở giữa chư thiên, rất nhiều ánh mắt cường đại tồn tại bắn đến, cũng hơi động một chút, có nói nhỏ vang vọng. Lại là thánh liên chi bao? Hắn trên con đường thánh giả đã đến bước này. Như vậy Chu Nguyên ngược lại có chút phiền phức. Thánh liên chi bao chậm rãi dâng lên. Khi nó xuất hiện, tất cả thanh âm toàn bộ thiên địa phảng phất đều ngưng trệ xuống. Mênh mông thiên địa nguyên khí đang gào thét, phát ra dị thanh tựa như đang chiều bái. Một cỗ uy nghiêm khó nói rõ từ trong thánh liên chi bao quát ra. Giờ khắc này, cảm giác nặng nề toàn bộ sinh linh Thương Huyền Thiên đều cảm thấy không hiểu. Thánh liên chi bao này trở thành chú mục tồn tại toàn bộ Thương Huyền Thiên nhất. Sắc mặt Chu Nguyên tại lúc thánh liên chi bao xuất hiện trở nên cực kỳ ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Lấy thực lực hắn hôm nay, bí mật chia cảnh thánh giả đối với hắn đã tính không được thần bí cỡ nào, cho nên hắn biết thánh liên chi hoa này là gì. Thánh giả có tam cảnh, lấy tam liên phân cấp. Cái gọi là sen chính là thánh liên chi bao, đây là hình thái cuối cùng suốt đời nguyên khí tu vi sở lui tích mà thành. Chỉ có ngưng tụ thành thánh liên mới được xem như chân chính bước vào thánh cảnh. Thánh nguyên cung chủ này dĩ vãng xem như bán thánh, nhưng những năm qua thực lực y hiển nhiên cũng đã có chỗ tinh tiến, cho nên tuy nói y chưa từng ngưng luyện ra thánh liên chi hoa chân chính, nhưng cũng đã luyện ra thánh liên chi bao. Đây là hình thức ban đầu thánh liên chi hoa, một khi đợi tới liên bao hoàn toàn nở rộ. Như vậy, thánh nguyên cung chủ sẽ bước chân vào thánh cảnh chân chính, không gọi là bán thánh nữa. Có thể nói, ngưng luyện ra thánh liên chi bao tượng trưng cho thánh nguyên cung chủ khoảng cách với thánh giả cảnh càng gần một bước. Nhưng đến loại tầng thứ này, thánh liên chi bao không thể tùy tiện vận dụng, bởi vì lúc này cần lấy tinh khí thần, không ngừng vì nó mà uẩn dưỡng, lại lấy vĩ lực thánh giả thời khắc rèn luyện. Một lát hơi thở không có khả năng, một khi gián đoạn quá trình này, có lẽ sẽ làm cho rèn luyện xuất hiện tỉ vết. Cho nên dưới mắt, thánh nguyên cung chủ đột nhiên đem thánh liên chi bao tế ra, hiển nhiên đã thật sự nổi giận cùng sát ý, ý đồ dùng cái này đến kết thúc chiến cuộc. Ánh mắt thánh nguyên cung chủ ẩn chứa sát cơ, khóa chặt trên thân Chu Nguyên, có thể nhìn ra được y có chút tức giận. Dù sao chiến cuộc giằng co đến một bước này hoàn toàn là nằm ngoài dự liệu của y, mà vận dụng thánh liên chi bao đối với y cũng sẽ có lấy một chút ảnh hưởng. Nhưng thánh nguyên cung chủ cũng phân tới nặng nhẹ, bây giờ chém giết Chu Nguyên đoạt được một phần thương huyền thánh ấn khác mới là chuyện quan trọng nhất. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ thánh tộc cho y, tới lúc đó y đạt được đến phản hồi sẽ hơn xa tại một chút hao tổn thánh liên chi bao. Trong lòng nghĩ như vậy, sát cơ trong mắt thánh nguyên cung chủ trở nên càng tăng lên. Y tâm niệm khẽ động, chỉ thấy thánh liên chi bao tách ra ngàn vạn hào quang và lúc này có chút chấn động. Chỉ thấy từng sợi thần quang đang lưu động trên liên bao cuối cùng đột nhiên phun ra. Một vệt thần quang phóng lên tận trời. Chớp mắt, thiên địa đều tối sầm. Toàn bộ thế giới phảng phất có một đạo quang hoa tồn tại. Mọi ánh mắt có chút mê say nhìn qua đạo thần quang kia. Trong đó phảng phất ẩn chứa một loại thần vận khó hình dung. Đó là một loại lực lượng chí cường giữa thiên địa. Chính là vô số người tu luyện suốt đời truy cầu, nguyên khí cực hạn. Thần quang phá không, đối với Chu Nguyên hung hăng xoát xuống dưới. Theo thần quang rơi xuống, vị trí Chu Nguyên không gian đều phong bế. Loại cảm giác này tựa như con muỗi bị vây trong hổ phách, căn bản khó mà đào thoát. Thần quang quét xuống, Chu Nguyên cũng cảm thấy một cỗ nguy cơ to lớn đánh tới, lập tức không dám thất lễ. Tám cái tay kia giao nhau tại phía trên như rồng gầm, vang lên, tạo thành trùng điệp phòng ngự không thể phá vỡ. Thần quang xoát qua, ngoài dự liệu chính là không có thanh âm va chạm kinh thiên. Điều này khiến mọi ánh mắt tập trung nơi đây có chút mờ mịt, hiển nhiên là không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng sắc mặt Chu Nguyên lại vào lúc này trở nên có chút khó coi, bởi vì theo thần quang xoát qua, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, có bốn chi ngân tí và lúc này nhanh chóng trở nên ảm đạm pha tạp. Quanh người hắn phun trào nguyên khí mênh mông, phảng phất cũng vào lúc này yếu bớt đi một phần. Một loại cảm giác thiếu hụt tự nhiên được sinh ra. Loại cảm giác này phảng phất bị đạo thần quang kia cắt rơi nội tình nguyên khí tự thân. Thánh liên thần quang thật là bá đạo. Trong mắt Châu Nguyên kiêng kỵ càng sâu, đây chính là lực lượng thuộc về thánh giả sao? Cho dù chưa hoàn toàn bước vào thánh giả, nhưng bất luận là vĩ lực thánh giả hay dưới mắt thánh liên thần quang đều có chứa thần dị vượt quá tưởng tượng. Lúc trước quét qua một cái kia, nếu là pháp vực đệ tam cảnh bình thường thì chỉ sợ toàn thân nguyên khí đều đã bị xoát sạch, sau đó tự thân suy yếu, chỉ có thể để mặc cho người xâm lược. Mà Châu Nguyên có thể kháng trụ, chỉ bị mất một phần nhỏ nguyên khí, bởi vì tự thân nguyên khí hắn phẩm chất cực cao, cửu phẩm thánh long khí, cho dù cùng vĩ lực thánh giả có chỗ chênh lệch nhưng cũng không phải là dễ dàng đối phó. Thánh Nguyên cung chủ ánh mắt hờ hững nhìn chăm chú lên Chu Nguyên, thần sắc âm trầm. Lúc này trong lòng y hơi kinh ngạc, Chu Nguyên nguyên khí ngưng luyện đồng dạng nằm ngoài dự liệu của y, thế nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là một chút kinh ngạc. Nếu một lần không thể phế như vậy thì lại một lần nữa, hoặc là 10 lần nữa. Nhưng lần này còn không đợi y xuất thủ thì Chu Nguyên đã thôi động thế công, đấm ra một quyền, mênh mông nguyên khí như rồng trực tiếp xuyên qua hư không, đối với Thánh Nguyên cung chủ hung mãnh oanh tới. Thánh Nguyên cung chủ thấy vậy lại cười nhạt một tiếng, tâm niệm vừa động, trong Thánh Liên chi bao đã có thần quang xông ra, đối với quyền quang như cự long xoát xuống. Thần quang lướt qua, quyền quang trực tiếp trống rỗng tiêu tán, thần quang còn sót lại lại lần nữa xoát đến trên thân Chu Nguyên tránh không kịp, đem nguyên khí quanh thân hắn lại lần nữa xoát yếu đi một tầng. Cái này trực tiếp dẫn đến đường vân màu bạc mặt ngoài thân thể Chu Nguyên đang dần dần trở nên ảm đạm. Nguyên bản thân thể khôi ngô hơn 10 trượng cũng đang từng tấc thu nhỏ. Lúc này trong toàn bộ Thương Huyền Thiên, mọi ánh mắt tập trung nơi đây, bắt đầu nhận ra Chu Nguyên không ổn. Tình huống dưới mắt, ai cũng đều thấy được Chu Nguyên đã sao vào trong thế yếu hoàn toàn. Từng đạo thần quang kia không ngừng xoát xuống Chu Nguyên, thậm chí không cách nào né tránh được, chỉ có thể để mặc cho những thần quang kia rơi vào trên người, mà hậu quả mang tới chính là tự thân nguyên khí không ngừng suy yếu. Toàn bộ Thương Huyền Thiên, bầu không khí đều trở nên ngột ngạt. Phía dưới trong huyết hải xềnh xệt, trong không gian nào đó, từng đạo nguyên khí cuồng bạo như lang yên bốc lên, hai chi nhân mã chém giết cùng một chỗ, thảm liệt hung hãn. Hai pháp vực va chạm, thanh dương cùng huyết lôi cuồng bạo mã múa. Thanh dương trưởng giáo lăng không, khuôn mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi xa. Nơi đó, toàn thân khưng lôi quân huyết lôi quấn quanh, tản ra sát khí ngập trời. Lúc trước, trên thân hai người đều mang theo thương thế, có thể thấy được chiến đấu đã rất khốc liệt. Khương lôi quân lao đi vết máu nơi khóe miệng, ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu không gian, nhìn thấy trên ngoại giới kia trận đụng nhau đỉnh tiêm, liền cười lạnh nói: Thành Dương, các ngươi đặt kỳ vọng cao vào vị minh chủ kia, tựa hồ là sắp không chịu nổi. Thanh Dương trưởng giáo ngưng thần nhìn thoáng qua, chợt bình tĩnh đáp: Người tự lo mình đi, Chu Nguyên chính là người lão sư đã nhìn chúng, ánh mắt của lão sư chưa bao giờ sai. Khương lôi quân giễu cợt một tiếng: Trước mặt ta mà ngươi còn có thể cảm thấy ánh mắt của Thương Huyền không tệ sao? Thanh Dương trưởng giáo chậm rãi nói: Chính vì vậy ta ở đây đưa người chém giết, như vậy sẽ có thể đem người duy nhất mà lão sư nhìn lầm triệt để xóa hòn. Lời nói bình thản, thế nhưng sát ý trong đó lại dẫn tới hư không đều đang có chút vặn vẹo. Đúng là một đệ tử giỏi. Khương Lôi Quân lộ ra dáng tươi cười xâm nhiên. Nhưng đáng tiếc, đợi Trung Nguyên kia bị chém giết, Thương Huyền Minh các ngươi phải là chim làm thú tán. Người cứ yên tâm, chờ tương lai Thánh Cung đắc thế, đến lúc đó ta sẽ tiếp quản Thương Huyền Tông. Chỉ là khi đó, có lẽ danh tự này phải thay đổi. Người nói đổi thành Lôi Quân Tông, thế nào hả? Thanh âm y rơi xuống, giữa thiên địa lập tức có một vòng đại nhật màu xanh lên không. Thành viêm bộc phát, trùng trùng điệp điệp đối với Khương Lôi Quân quấn tới. Tức giận như vậy thì sao chứ? Khương Lôi Quân cười to, y cuối cùng nhìn thoáng qua trận chiến đấu mang tính áp đảo ngoại giới, đã huy động lên huyết lôi bảng bạc. Trong oanh minh đầy trời, đón nhận thế công phẫn nộ của Thanh Dương. Từng đạo thần quang đang không ngừng từ trên trời giáng xuống, lấy chi thế không thể tránh né, xoát trên thân thể Chu Nguyên. Giờ khắc này, quanh thân Chu Nguyên, nguyên khí phun trào đã cực kỳ mỏng manh. Chiến giáp mặt ngoài thân thể, bao trùm ngân văn cũng đã trở nên cực kỳ ảm đạm. Nguyên bản thân thể cao lớn mấy chục trượng khôi phục thành nguyên bản lớn nhỏ. Chu Nguyên, ngươi thua! Thánh Nguyên cung chủ, ánh mắt đạm mạc, nhìn qua Chu Nguyên lúc này rơi vào thế yếu cực lớn. Đến trình độ như vậy, thắng bại cơ hồ đã cực kỳ rõ ràng sáng tỏ. Lấy trạng thái Chu Nguyên hiện tại, không có khả năng lại đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp nào. Nhưng Thánh Nguyên cung chủ cũng không thu công mà duy trì cẩn thận, lại lần nữa thôi động lên một vệt thần quang xoát xuống. Theo thần quang rơi xuống, trên thân thể Chu Nguyên, cuối cùng một đạo nguyên khí cũng biến mất theo. Trong Thương Huyền Minh, vô số người ánh mắt đều vào lúc này tràn đầy bi ý. Trận chi chiến quyết định vận mệnh Thương Huyền Thiết này cứ như vậy kết thúc rồi sao? Răng rắc. Tầng ngân văn chiến giáp mặt ngoài thân thể Chu Nguyên cũng vào lúc này đã trở nên ảm đạm, sau đó bắt đầu phân giải, cuối cùng biến thành vô số điểm sáng màu bạc bay lên. Nhưng khi ngân giáp chiến giáp biến mất, đồng tử Thánh Nguyên Cung Chủ chợt co rụt, bởi vì y nhìn thấy trong ngân văn chiến giáp kia rỗng tuếch. Chỉ có một đạo lực lượng thần hồn dần tiêu tán, chân thân Chu Nguyên lại không có ở trong. Trước đây trên ngân văn chiến giáp lại chỉ là một đạo thần hồn phân thân của Chu Nguyên thôi sao? Vậy chân thân hắn? Thánh Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy hư không phía trên, ở nơi nào đó đột nhiên phá toái, hiển lộ ra một phương tiểu không gian ẩn giấu đằng sau. Lúc này, tại chỗ vết nứt tiểu không gian kia, có một bóng người ánh mắt lăng liệt đem y khóa chặt. Chu Nguyên! Thánh Nguyên sắc mặt kịch biến. Chu Nguyên lúc này năm ngón tay co lại, đầu ngón tay kết thành một đạo ấn pháp. Trong lòng bàn tay, dường như có từng đạo đường vân đỏ sậm lan tràn, dây dưa, tạo thành một loại vết tích nào đó để cho người ta cảm thấy bất an. Chu Nguyên hướng về phía Thánh Nguyên Cung Chủ, lộ ra một vòng dáng tươi cười, tràn đầy chi ý rất lạnh. Thánh Liên chi bao sao? Thật đúng là lợi hại. Nhưng người đã dám lấy ra, vậy ta sẽ để nó về sau, rốt cuộc không mở được bao. Thoại âm rơi xuống, trên trán Chu Nguyên từng sợi tóc biến thành chi sắc tuyết trắng. Nhưng ở giữa lòng bàn tay lại có một đạo chi quang đỏ sậm tựa như nộ long đột nhiên phun ra ngoài. Trong chi quang đỏ sậm mơ hồ, có thể thấy được từng đạo đường vân thần bí như ẩn như hiện. Hồng quang xuyên qua hư không, trực tiếp đối với Thánh Liên chi bao bao trùm xuống. Cùng lúc đó, hình như có âm thanh nói nhỏ, như có như không của Chu Nguyên vang lên. Đây là Phong Thánh Thiên Cấm Triện. Ánh sáng đỏ sậm từ trên trời giáng xuống, cột sáng kia phảng phất ẩn chứa một loại lực lượng khó mà hình dung. Cho dù là Thánh Nguyên Cung Chủ cũng đều đột nhiên cảm thấy được trong lòng vì sợ mà tâm rung động. Y có cảm ứng ánh sáng đỏ sậm này sẽ đối với y tạo thành tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Chu Nguyên kia tựa hồ đang chờ đợi cơ hội này. Hắn lấy ngân văn chiến giáp thần dị kia hấp dẫn sự chú ý của Thánh Nguyên, còn chân thân của hắn lại chẳng biết từ bao giờ đã ẩn nấp vào trong hư không ấp ủ phản kích bực này. Ngắn ngủi trong chốc lát, Thánh Nguyên Công Chủ tâm tư nhanh quay ngược lại. Nhưng ánh mắt đỏ sậm kia quá mức tấn mãnh, trong khi xuất hiện đã không thể nào né tránh. Hùng quang trong mắt Thánh Nguyên Công Chủ lóe lên. Y hôm nay thật sự không tin, người đã bị y làm cho cùng đổ mặt lộ, còn có thể quay người mà cắn y một cái. Chỉ cần ngăn trở lần phản kích này của Chu Nguyên, y có thể đủ trực tiếp thừa cơ phản công, đem Chu Nguyên triệt để gạt bỏ. Trong lòng lướt qua ý nghĩ, Thánh Nguyên Cung Chủ cũng không chút do dự. Tiêm niệm vừa động, Thánh Liên chi bao kia đã phun ra đạo đạo thần quang, xen lẫn tại phía trên tạo thành tầng tầng phòng hộ. Trên hư không, Chu Nguyên nhìn chăm chú lên một màn này, khóe miệng lại nhấc lên một vòng cười lạnh. Đạo Phong Thánh Thiên Cấm Triện này, trước đây hắn đột phá tới pháp vực cảnh, trong Tổ Long Kinh đào móc ra một đạo Thánh Nguyên Thuật, lại là một đạo Thánh Nguyên Thuật siêu cấp. Đẳng cấp của nó không kém hơn Tổ Long Bản Thiên Thuật chút nào. Nhưng chỗ đặc thù đạo siêu cấp Thánh Nguyên Thuật này cũng không phải là lực công kích mà là phong ấn chi lực. Đạo siêu cấp Thánh Nguyên Thuật này như kỳ danh có được lực lượng phong thánh. Đương nhiên, lấy thực lực Trung Nguyên bây giờ muốn làm đến phong ấn thánh giả chân chính hiển nhiên là không có khả năng. Thậm chí đừng nói là thánh giả mà xem như là Thánh Nguyên Cung Chủ bực bán thánh này đều có chút cố hết sức. Nhưng dưới mắt, Thánh Nguyên Cung Chủ này đem Thánh Liên Chi Bao tự thân tế ra. Cái này đã cho Chu Nguyên cơ hội. Phòng không được chân thân thánh giả, nhưng nếu Thánh Liên Chi Bao này mà nói, thì lại có thể làm được. Ông! Ánh sáng đỏ rậm gào thét xuống. Những đạo đạo thần quang phía trên Thánh Liên Chi Bao kia vừa tiếp xúc với ánh sáng đỏ rậm đã giống như tuyết động gặp dung nham, trực tiếp lấy một loại tốc độ kinh người tan rã. Ánh sáng đỏ rậm rơi xuống, trực tiếp bao trùm Thánh Liên Chi Bao. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm Thánh Nguyên Cung Chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Y hiển nhiên cũng không nghĩ tới những thần quang phòng ngự kia lại không chịu được một kích như vậy. Muốn trực tiếp công kích Thánh Liên Chi Bào để nó bị tổn thương sao? Đúng là mờ mộng hão huyền. Nhưng Thánh Nguyên Cung Chủ cũng hiểu dự định của Châu Nguyên. Nhưng y lại chưa quá mức thất thố, bởi vì Thánh Liên Chi Bào chính là nội tình nguyên khí suốt đời y biến thành. Nếu muốn phá hủy, không phải Thánh Nguyên Cung Chủ đánh giá thấp Châu Nguyên, mà là thực lực của hắn kiên quyết không thể nào làm được. Ánh sáng đỏ sậm gào thét xuống, cuối cùng lại lặng lẽ tiêu tán, hơi có chút hương vị đầu voi đuôi chuột. Theo ánh sáng đỏ sậm tán đi, chỉ thấy Thánh Liên Chi Bào vẫn như cũ, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, cũng không có bất cứ dáng vẻ tổn thương nào. Mọi ánh mắt nhìn qua một màn này đều có chút mắt trợn tròn. Chu Nguyên này hao tổn tâm cơ dày vò một phen, sao lại không dùng được chứ? Thánh Nguyên Cung Chủ khóe miệng hiện ra một vòng nụ cười gằn rồi thản nhiên nói. Ý nghĩ không sai, đáng tiếc thực lực chênh lệch quá nhiều. Trên hư không, Chu Nguyên lại là dáng tươi cười sáng lạn. Thật sao? Phản ứng này của hắn ngược lại để Thánh Nguyên Cung Chủ trong lòng máy động. Lại lần nữa nhìn về phía Thánh Liên Chi Bào, lần này lấy định lực Thánh Nguyên Cung Chủ đều đột nhiên sợ tới mức hồn phi phách tán. Bởi vì y nhìn thấy trên Thánh Liên Chi Bào kia đột nhiên có một chút đường vân đỏ sậm lan tràn. Theo loại đường vân này, nguyên bản Thánh Liên Chi Bào tỏa ra thần quang lại bắt đầu trở nên ảm đạm. Ngắn ngủi mấy tức, lúc trước Thánh Liên Chi Bào sặc sỡ lóa mắt, tựa như nhân vật chính toàn bộ thế giới, liền trở nên ảm đạm uể oải, giống như sắp khô héo. Biến hóa như vậy cũng làm cho vô số ánh mắt trợn mắt há hốc miệng. Theo Thánh Liên Chi Bào ảm đạm, Thánh Nguyên Cung Chủ kia phát tán đi ra chi uy bán thánh, cũng vào lúc này bắt đầu trở nên có chút lơ lửng không cố định. Mặc cho ai cũng nhìn ra được, đây là biểu hiện nội tình dao động. Thánh Nguyên Cung Chủ vội vàng triệu hồi Thánh Liên Chi Bào, sau đó ý đồ câu thông. Nhưng chợt sắc mặt của y trở nên tái nhợt, bởi vì y phát hiện, bất luận y câu thông ra sao, Thánh Liên Chi Bào đều không phản ứng. Trong đó, ẩn chứa bí lực thánh giả cũng giống như không hề phản hồi với y. Loại cảm giác này phảng phất Thánh Liên Chi Bào tạm thời đã mất đi hiệu dụng. Lấy nhãn lực Thánh Nguyên Cung Chủ, rất nhanh cũng phản ứng lại. Đây là dấu hiệu đã bị phong bế. Thánh Liên Chi Bào lại bị phong ấn ư? Giờ khắc này, Thánh Nguyên Cung Chủ có loại cảm giác trời đất quay cuồng, đồng thời cũng cảm thấy cực kỳ không thể nào tưởng tượng nổi. Y làm sao cũng không thể nghĩ tới, Thánh Liên Chi Bào vậy mà lại bị Chu Nguyên phong ấn. Loại thủ đoạn như vậy quả thực là chưa từng nghe nói. Lấy chi lực pháp vực, phong ấn Thánh Liên Chi Bào, làm sao mà có thể? Không có khả năng, ngươi làm sao mà làm được? Thánh Nguyên Cung Chủ thất thố, khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo. Không thể trách y thất thố như vậy, bởi vì lúc này bên ngoài Thương Huyền Thiên, rất nhiều thánh giả bắn ra, bất luận là thánh giả chư thiên hay thánh giả thánh tộc thì đều mặt mang kinh ngạc. Kết quả này đồng dạng vượt quá dự liệu của bọn họ. Thánh Liên Chi Bào của Thánh Nguyên Cung Chủ lại bị Chu Nguyên phong ấn. Phải biết, Thánh Liên Chi Bào chính là hình thức ban đầu Thánh Liên Chi Hoa, ẩn chứa trong đó vĩ lực thánh giả. Lực lượng bậc này chính là một loại lực lượng chí cao giữa thiên địa. Bình thường Thánh Nguyên Thuật đừng nói là làm bị thương nó, mà liền xem như là tiếp xúc, bản thân sẽ bị tan rã. Cho nên người dưới thánh giả muốn phong ấn được đồ vật của thánh giả, đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Thế nhưng loại thiên phương dạ đàm này lại xuất hiện ở dưới mí mắt của bọn họ. Giờ khắc này những thánh giả tồn tại đều nhịn không được muốn chửi một câu, đây đúng là quá biến thái. Mặc dù Chu Nguyên danh xưng đệ nhất nhân giới thánh giả, nhưng nói cho cùng, chung quy cũng chỉ là pháp vực. Nhưng pháp vực có thể phong ấn tại Thánh Liên Chi Bào sao? Nếu chở hắn, về sau bước vào thánh giả cảnh, chẳng phải là ngay cả bọn họ cũng sẽ đều bị phong ấn hay sao? Vừa nghĩ tới đây, không ít sắc mặt thánh giả dần trở nên ngưng trọng. Ra ánh mắt xuyên thấu giới bích thế giới, Thương Huyền Thiên bắn trên người Chu Nguyên không khỏi có một tia kiêng kỵ. Kẻ này vậy mà đã bắt đầu có thủ đoạn đối phó với thánh giả tồn tại sao? Tại Chư Thiên Thành, trong một tòa tiểu viện u tĩnh. Yêu Yêu lúc này ôm lấy Thôn Thôn, ưu nhã ngồi trên ghế xích đu. Trước mặt cô có nguyên khí quang mang hình thành quang kính, đang phản chiếu lấy đại chiến kịch liệt tại Thương Huyền Thiên. Khi cô nhìn thấy, Thánh Liên Chi Bao dần ảm đạm, môi khẽ nhấc lên một đường vòng cong. Thánh Liên Chi Bao của Thánh Nguyên Cung Chủ bị phong ấn, thực lực sẽ suy yếu trên phạm vi lớn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì Trung Nguyên sẽ lấy được thắng lợi trường tranh đấu này. Kỳ thực, đối với Thánh Nguyên Cung Chủ, cô cũng không có quá nhiều ký ức. Cho dù năm đó, chính bởi vì y mới khiến cô bị rơi vào hôn mê bất tỉnh, nhưng nhân vật bực này vẫn khó mà lọt mắt của cô. Nhưng y đối với Trung Nguyên lại là một khối đá mài đao cực tốt. Đôi mắt Yêu Yêu thanh tịnh không linh nhìn chăm chú thân ảnh Chu Nguyên, lúc này đang ở trong quang kính, tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve Thôn Thôn. Nếu có thể chém Thánh Nguyên, như vậy con đường Chu Nguyên nhập thánh cũng sẽ được tiến thêm một bước. Năm đó, tiểu tử thần phủ cảnh bị ép rời khỏi Thương Huyền Thiên, bây giờ đã muốn đăng đỉnh, trở thành người đàn ông mạnh mẽ nhất trong Thương Huyền Thiên. Thánh Liên Chi Bao tàn lụi, ảm đạm, cũng dẫn tới trong Thương Huyền Thiên, mọi ánh mắt tập trung nơi đây trợn mắt há hốc miệng, hiển nhiên đều không hứng chịu nổi sợ hãi ghê gớm. Chu Nguyên đứng ở trên hư không, lại đối với kết quả này cũng không quá ngoài ý muốn. Thánh Nguyên này quá khinh thường, trực tiếp đem Thánh Liên Chi Bao bại lộ dưới mắt hắn. Loại cơ duyên này nếu không nắm chặt, cũng quá coi thường kinh nghiệm những năm qua chiến đấu của hắn. Bây giờ Thánh Liên Chi Bao của Thánh Nguyên bị phong ấn, thực lực y cũng suy yếu trước nay chưa có. Lúc này chính là cơ hội tốt nhất đánh chó mù đường. Thế là Chu Nguyên không chút do dự, bước chân đạp mạnh, hư không phá toái ở giữa, mang theo long ngâm kinh thiên lao thẳng đến chỗ Thánh Nguyên Cung Chủ. Hắn bên này vừa động, Thánh Nguyên Cung Chủ liền có chỗ phát giác, sắc mặt y tái nhợt, tay áo huy động, không gian vặn vẹo cấp tốc, đem thân ảnh y nuốt hết mà tiến. Y tự nhiên cũng hiểu dự định của Chu Nguyên. Thế nhưng lúc này, y trạng thái rất kém, không thể cùng hắn liều mạng mà nhất định phải tìm được cơ hội phá vỡ phong ấn trên Thánh Liên Chi Bao. Đi đâu? Hắn không dự định tạm thời chén đi mũi nhọn, một tiếng cười lạnh từ trên trời giáng xuống. Hư không nơi nào đó, đột nhiên phá toái, ngòi bút tối tăm, lôi cuốn lấy chi lực chấn vỡ tinh hà, trực tiếp đánh tới hướng trong hư không. Hư không nơi đó vỡ vụn, một bóng người có chút chật vật bị nện ra, chính là Thánh Nguyên Cung Chủ, có ý đồ tránh né trốn vào hư không. Chu Nguyên, đừng có khinh người quá đáng. Thánh Nguyên Cung Chủ nghiêm nghị nói. Nhưng đối mặt với lời nói buồn cười như vậy của y, Chu Nguyên chẳng muốn phản ứng. Chớp mắt, ngàn vạn dòng lũ nguyên khí rủ xuống. Tiếp theo biến thành từng đầu nguyên khí cự long, trực tiếp lấy một loại chi thế cuồn cuộn, quét sạch hướng về phía Thánh Nguyên Cung Chủ. Thánh Nguyên Cung Chủ sắc mặt âm trầm, liên tục gẩy 10 ngón tay. Mỗi một lần búng ra đều có một điểm sáng bay ra. Điểm sáng đón gió căng phồng lên, biến thành từng chuôi xích hồng quang tiễn. Trên mỗi một chuôi quang tiễn đều có thú văn khác. Tách ra quang mang, đồng thời có vô số tiếng gầm gừ truyền ra. Quang tiễn tản ra sắc bén không cách nào hình dung, ngay cả hư không đều có thể tùy tiện mà cắt đứt. Vạn thú viêm tiễn. Vô số xích hồng quang tiễn nghênh tiếp cùng nguyên khí cự long chạm vào nhau. Lực lượng kinh khủng đang không ngừng đụng nhau, bộc phát ra thanh âm kinh thiên. Nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được, xích hồng quang tiễn kia đang không ngừng biến mất. Hiển nhiên, nương theo lấy Thánh Liên Chi Bao bị phong ấn, bây giờ Thánh Nguyên Cung Chủ thực lực cũng suy yếu thật lớn. Đáng chết! Thánh Nguyên Cung Chủ nắm chặt song trường, sắc mặt âm trầm dọa người. Y đường đường là bán thánh, người mạnh nhất Thương Huyền Thiên, dưới mắt lại bị Chu Nguyên làm cho chật vật như vậy. Không được, không có khả năng tiếp tục, ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem tầng phong ấn này phá vỡ. Thánh Nguyên Cung Chủ ánh mắt lấp lé, thấp giọng tự nói. Nhưng tầng phong ấn này, lúc trước y đã thử qua, cực kỳ cường hoành kiên cố. Cho dù là dưới mắt y, trong lúc nhất thời đều khó mà đem nó phá vỡ. Hiển nhiên thủ đoạn bình thường là vô dụng. Chung quy chỉ có như vậy thôi sao? Thánh Nguyên Cung Chủ trầm mặc một hơi, sau đó trong mắt đã lướt qua vẻ tàn nhẫn kiên quyết. Oanh! Liền tại lúc này, hư không phía trên Thái Nguyên Cung Chủ đột nhiên phá toái. Một cự quyền tử kim long lân to lớn lôi cuốn lấy lực lượng kinh khủng, giống như tinh thần vỡ nát. Chấn vỡ tầng tầng không gian, trực tiếp mang theo đẩy trời sát cơ hàng lâm xuống. Thế công như vậy, tấn mãnh để cho người ta khó mà tránh né. Thánh Nguyên Cung Chủ sắc mặt âm trầm, giống như cũng không có dự định tránh né. Tùy ý vẩy dòng cự quyền kia gào thét mà tới. Hư không sụp đổ, thân thể Thánh Nguyên Cung Chủ liên đới, cũng vào lúc này tạo thành đầy trời huyết nhục. Huyết thủy hóa thành huyết vũ, vô thiên cái địa vương xuống. Vô số sinh linh thương huyền thiên, khiếp sợ nhìn qua một màn này, trong lúc nhất thời đã sa vào trong tĩnh mịch. Vị Thánh Nguyên Cung Chủ mang tới hỗn loạn vô tận cùng chiến hỏa cho thương huyền thiên, cứ như vậy đã bị chém giết rồi sao? Tĩnh mịch kéo dài một lát, tiếp theo hóa thành tiếng hoan hô trời long trời đất lở. Trên hư không, thân ảnh Trung Nguyên thoáng hiện ra, nhìn qua nhục thân Thánh Nguyên Cung Chủ sụp đổ. Trên khuôn mặt không có bao nhiêu ý mừng, mà ngược lại, mày khẽ nhăn lại. Bởi vì lúc trước một chớp mắt đánh trúng kia, hắn ẩn ẩn cảm giác được nhục thân Thánh Nguyên Cung Chủ có dị dạng ba động chuyển ra. Thánh Nguyên Cung Chủ cũng không bị chém giết. Trong ánh mắt Trung Nguyên phá trướng Thánh Văn lưu chuyển, trực tiếp chiếu hướng về phía huyết vũ đầy trời. Ngay sau một khắc nhìn thấy, nương theo lấy huyết vũ rơi xuống, trong thánh huyết trì xiển xệt kia có một đạo nguyên khí ba động biểu hiện. Ánh mắt hắn bén nhọn bắn đi, chỉ thấy nơi đó huyết thủy tụ lại, thời gian dần trôi qua trong thành trì như biển máu, tạo thành một bóng người, chính là Thánh Nguyên Cung Chủ. Thật sự cho rằng dễ dàng như vậy liền có thể chém giết được một vị bán thánh hay sao? Đúng là người si nói mộng. Thánh Nguyên Cung Chủ ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên Trung Nguyên điểm nhân mà nói. Tuy nói không bị chém giết, nhưng từ khuôn mặt tái nhợt của y đến xem, lúc trước chi thuật của Trung Nguyên đối với y cũng có ảnh hưởng không nhỏ. Thánh Nguyên Cung Chủ xuất hiện, dẫn tới tiếng hoan hô đầy trời im bặt mà dừng, mặt mũi tràn đầy thất vọng. Trung Nguyên ngược lại bình tĩnh, lấy trạng thái này của ngươi lại có thể tránh được mấy lần nữa đây? Thánh Nguyên Cung Chủ khẽ có chút trầm mặc. Chu Nguyên, nếu như ngươi có thể bước vào thánh giả cảnh, chỉ sợ ngay cả Thương Huyền cũng không thể sánh nổi ngươi. Giờ khắc này, ngay cả y đều không thể không thừa nhận, Chu Nguyên mang cho y uy hiếp, hoàn toàn không kém Thương Huyền Lão Tổ năm đó, tại thời kỳ toàn thịnh. Tuy vậy, thời điểm đó Thương Huyền Lão Tổ chính là thánh giả cảnh, đồng thời chấp trưởng quyền hành Thương Huyền Thiên, mà trái lại hiện tại Chu Nguyên hãy còn chưa từng nhập thánh. Nhưng mặc dù ta đi nước cờ sai, bị người phong ấn thánh liên chi bao, thế nhưng hôm nay chi đấu, chưa hẳn người đã thắng. Nhớ kỹ, đây là người đã bức ta. Thánh Nguyên Cung Chủ thật sâu thở ra một hơi, thần sắc kiên quyết, hai tay nhanh như tia chớp, biến ảo xuất ra đạo đạo ấn pháp. Chợt đột nhiên đập vào trên mặt biển, thánh huyết trì. Ông! Quang văn quỷ dị to lớn, từ dưới lòng bàn tay đột nhiên lan tràn ra, sau đó trực tiếp xâm nhập trong huyết hải. Huyết hải xiển xệt và lúc này kịch liệt gầm thét, có một cỗ lực lượng quỷ dị bị thúc giục. Trung Nguyên hơi biến sắc mặt, đồng tử lưu chuyển lên thánh văn, nhìn về phía chỗ sâu thánh huyết trì. Chỉ thấy nơi đó có một tòa tế đàn đang tỏa ra từng đạo huyết hồng quang hoàn để cho người ta bất an. Cùng với lúc đó, trong thánh huyết trì, trong những hư không mê cung kia cũng đã bắt đầu kịch liệt vặn vẹo, dẫn tới cường giả song phương chém giết, trong đó đều kinh nghi bất định. Bọn người Ấu Vi, Võ Giao, Si Tinh trong không gian khác biệt đều mặt lộ ra cảnh giác, nhìn qua không gian dị động. Trưởng giáo sư huynh, xảy ra chuyện gì vậy? Trong một chỗ không gian, Liễu Liên Y mặt lộ ra kinh sợ nhìn qua một màn này, sau đó đối với Thanh Dương trưởng giáo cấp tốc lui về tới dò hỏi. Thanh Dương trưởng giáo lúc này toàn thân nguyên khí có chút uể oải, đó là lúc trước cùng Khương Lôi Quân đại chiến một trận đưa đến, nhưng cũng may y đã bị thương không nhỏ. Nguyên bản ông ta dự định thở thắng truy kích, thế nhưng đột nhiên không gian dị động làm ông ta dừng tay rút về. Dưới mắt nơi đây còn có Liễu Liên Y, Linh Quân các loại cao tầng Thương Huyền Tông. Thanh Dương trưởng giáo sắc mặt ngưng trọng, lắc đầu biểu thị không rõ ràng. Sau đó ông ta nhìn về phía Khương Lôi Quân xa xa. Lúc này cũng sắc mặt kinh nghi nhìn qua tứ phương. Hiển nhiên, biến cố này cũng không phải là Khương Lôi Quân dẫn dắt. Không phải, vậy có thể dẫn phát huyết hải không gian biến cố cũng chỉ có Thánh Nguyên Cung Chủ. Ngay tại thời điểm bọn người Thanh Dương trưởng giáo nghi ngờ, bọn họ đột nhiên trong lòng khẽ động, lấy ra ngọc bài trước đây Trung Nguyên đưa cho bọn họ. Lúc này ngọc bài tách ra quang mang mãnh liệt, đem thân thể bọn họ đều bao trùm lại. Ngay sau đó, bọn họ cũng cảm giác được một cỗ lực lượng không cách nào phản kháng từ trong ngọc bài bộc phát. Ngọc bài tựa như là tạo thành một không gian thông đạo, một ngụm đem tất cả mọi người hút vào. Ngoại giới, trong hư không có đông đảo vết nứt không gian nổi lên, từng bóng người trực tiếp từ trong đó bị phun tới, sau đó đều mờ mịt thất thố đứng giữa không trung. Xảy ra chuyện gì? Mọi người đều nhìn về hướng Chu Nguyên. Thanh Dương trưởng giáo cũng khẽ cau mày. Ông ta cùng Khương Lôi Quân lập tức sẽ phân ra thắng bại. Lúc này làm sao đột nhiên lại đem bọn họ đều mang trở về chứ? Dưới thánh văn hắn nhìn trộm, nhìn thấy tòa tế đàn quỷ dị, chỗ sâu nhất huyết hải kia. Lúc này có từng đạo xúc tu huyết hồng lan tràn ra, thăm dò vào trong từng tòa không gian. Thánh Nguyên, ngươi muốn làm gì? Chu Nguyên trầm giọng nói. Thánh Nguyên Cung Chủ đứng ở trên huyết hải, khẽ thở dài một hơi, thản nhiên mà đáp. Không có gì, bị người bức tới mức chỉ có thể sử dụng một lá bài tẩy cuối cùng mà thôi. Thanh âm của y vừa dứt, trong biển máu, đột nhiên chuyển ra vô số tiếng kêu thê thảm, thê lương tới cực hạn. Ở giữa huyết hải quay cuồng, từng tòa không gian như ẩn như hiện. Lúc này bọn người Thanh Dương trưởng giáo vừa rồi nhìn thấy, trước đây chỗ bọn họ đang trong những không gian kia, lúc này có xúc tu huyết hồng điên cuồng tràn vào. Những xúc tu này trực tiếp chụp tới những cường giả thánh cung. Phàm là bị nó chạm tới thì bất luận là Nguyên Anh hay Pháp Vực cường giả đều trong khoảnh khắc cuồn cuộn hóa thành huyết thủy. Thánh Nguyên, ngươi có ý tứ gì? Trong một chỗ không gian, Khương Lôi Quân trên thân bị thương cũng tức giận, nhìn qua xúc tu huyết hồng xuyên thấu hư không mà đến. Thánh Nguyên cùng chủ khẽ thở dài. Khương huynh, các ngươi thật sự cho rằng tòa tế đàn tẩy lễ này chỉ đơn thuần tăng lên thực lực thôi sao? Tại một khắc, các ngươi tiến hành tẩy lễ kia trở đi, thì các ngươi đã bị nó đánh lên lạc ấn. Kỳ thực, ta cũng không muốn dùng thủ đoạn cuối cùng này, nhưng ai có thể nghĩ tới, Chu Nguyên này có thể đem ta bước đến một bước này chứ? Ngươi yên tâm đi, di chí của ngươi, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành, trợ ta nhất thống Thương Huyền. Đến lúc đó, sẽ đem Thương Huyền Tông đều hủy diệt vì ngươi chôn cùng. Khương Lôi Quân khuôn mặt vặn vẹo, trong mắt lửa giận dâng trào. Ta tình nguyện tự bạo, cũng không tiện, chứ cũng sẽ không tiện nghi ngươi. Thanh âm rơi xuống, trong cơ thể của y, nguyên khí bỗng nhiên bạo động, trực tiếp đốt lên pháp vực. Sau một khắc, tựa như có một ngôi sao từ thể nội tách ra ức vạn đạo quang mang. Khi thân thể sắp tự bạo chớp mắt, xúc tu huyết hồng quỷ dị xuyên thấu hư không tới, trực tiếp đâm vào trong hào quang óng ánh. Ngay sau đó, quang mang cấp tốc ảm đạm. Quang mang cấp tốc ảm đạm, lực lượng tự bạo vẫn như cũ, bị xúc tu huyết hồng nuốt. A, ta không cam lòng! Cuối cùng có tiếng gào thét của Khương Lôi Quân tuyệt vọng tới cực hạn vang vọng lên. Hiển nhiên, y tự bạo cũng không phải là được toại nguyện. Trên huyết hải, Thánh Nguyên Cung Chủ mặt lộ ra thương xót nói, tự bạo cũng vô dụng. Giữa không trung, bọn người Thanh Dương trưởng giáo khiếp sợ nhìn qua một màn này. Lấy tâm tính của bọn họ, lúc này đều cảm giác một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng tới đỉnh đầu. Bởi vì trong thời gian ngắn ngủi, những cường giả Thánh Cung tinh nhuệ không sót lại một tên nào. Ai mà ngờ được, đại quân Thánh Cung không chết trong tay Thương Huyền Minh, mà ngược lại, bị cung chủ bọn hắn thở phụng giết đến sạch sẽ. Thánh Nguyên này điên rồi sao? Tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng từ huyết hải quay cuồng chuyển tới. Mọi người quan chiến nơi đây nghe được toàn thân lông tơ dựng thẳng, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Bởi vì bọn hắn đều thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra. Những cường giả của Thánh Cung lúc này đều bị tòa huyết hải này nuốt, hấp thu. Tuy nói những người này đều được coi là địch nhân, Nhưng ai cũng đều không nghĩ tới, bọn hắn cuối cùng lại có kết cục như vậy. Mấy người Thanh Dương trưởng giáo, Liễu Liên Y, Huyền Lão gặp một màn Khương Lôi Quân tự bạo bị huyết hải nuốt, thần sắc bọn họ cũng không khỏi trở nên phức tạp. Đối với Khương Lôi Quân, bọn họ tự nhiên là cửu hận. Năm đó Thương Huyền Lão Tổ vẫn lạc chính là do Khương Lôi Quân ám muội. Nhưng Thanh Dương trưởng giáo vốn dự định chính mình đến chấm dứt trận ân oán này. Ai ngờ Khương Lôi Quân cuối cùng lại chết thảm trong tay Thánh Nguyên. Thật sự là tự gây nghiệt, đáng đời. Liễu Liên Y cắn chặt hàm răng nói, chết là tốt. Huyền Lão lặng lẽ một tiếng, lại đối với Khương Lôi Quân chết thảm không đồng tình chút nào. Người này bạc tình bạc nghĩa, hiển nhiên là một con bạch nhãn lang. Năm đó chủ nhân đối tốt với hắn như vậy, nhưng kẻ này lại không cảm kích, ngược lại còn tâm hoài tính toán. Bây giờ chết bởi đồng bạn chi thủ Thánh Nguyên cũng đúng là mỉa mai. Thanh Dương trưởng giáo than nhẹ một tiếng, nếu Khương Lôi Quân đã chết, vậy ân oán tự nhiên cũng liền tiền mất. Dưới mắt càng cần để ý hơn, ngược lại là Thánh Nguyên kia. Ông ta mắt mang sầu lo, nhìn chăm chú lên thánh huyết trì cuồn cuộn lấy sóng máu khủng bố. Theo những thánh cung cường giả kia bị nuốt, trong đó đang có một cỗ lực lượng đáng sợ, làm ông ta hãi hùng khiếp vía đang ngưng tụ. Một khi nguồn lực lượng kia bạo phát, sợ rằng sẽ là một trận kiếp nạn hủy diệt. Uinh! Ở giữa Thanh Dương trưởng giáo sầu lo, một dòng lũ nguyên khí vạn trượng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Trong nguyên khí kia hình như có cự long gào thét. Cự long kia sinh động như thật, tản ra uy nghiêm cổ xưa mênh mông. Loại cường độ nguyên khí này, ngay cả bọn Thanh Dương trưởng giáo, loại pháp vực đệ tam cảnh đều khẽ nhau mắt. Tự thân thần hồn đều đang hơi rung động một loại sợ hãi. Thanh Dương trưởng giáo không nhịn được quay đầu, nhìn về phía chủ nhân của nguyên khí kia. Thân ảnh trẻ tuổi, trừ Trung Nguyên thì còn có thể là ai? Thanh Dương trưởng giáo cùng Liễu Liên Y, Huyền Lão khẽ liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra một vòng chi ý cảm thán. Dòng lũ nguyên khí tựa như cự long từ trên trời giáng xuống, trực tiếp lấy một loại tư thái hung hãn vô địch đối với Thánh Nguyên công chủ trên huyết hải kia đánh xuống. Nguyên khí hủy diệt lúc sắp rơi xuống, huyết hải đột nhiên gào thét lên, cuốn lên sóng máu vạn trượng, cùng với dòng lũ nguyên khí rơi xuống đánh vào cùng một chỗ. Cả hai va chạm, sóng máu trào lên, có một loại ăn mòn nào đó để cho người ta khó tin, trực tiếp đem dòng lũ cự long của Chu Nguyên đánh cho tan rã. Chu Nguyên thấy vậy, ánh mắt cũng có chút ngưng tụ. Trong thánh huyết trì, ẩn chứa lực lượng đã đạt đến một trình độ mà ngay cả hắn đều có chút khiếp sợ. Trên huyết hải, Thánh Nguyên cung chủ tóc trắng tung bay, nhìn chăm chú những cường giả thánh cung tại chỗ sâu huyết hải đang không ngừng tan rã. Ánh mắt cũng có chút hoảng hốt, chợt hóa thành kiên quyết tàn nhẫn. Ngay cả người mình mà đều hạ thủ được thì không thể không nói, ngươi thật đúng là xúc sinh. Giữa không trung, Chu Nguyên lạnh lùng nói, mi mắt Thánh Nguyên nâng lên rồi thản nhiên. Đây tất cả không phải là ngươi ép hay sao? Thánh Nguyên, đừng có miệng lưỡi dẻo quẹo, ngươi vốn là người thương huyền thiên ta, lại cam tâm làm chi cầu thánh tộc, quả nhiên là để cho người ta khinh thường. Cổ Kình tôn giả trách mắng, vô số cường giả còn lại cũng quăng tới ánh mắt xem thường. Thánh Nguyên khẽ lắc đầu nói, hạng người ngu xuẩn, thánh tộc vốn không phải là sinh linh chư thiên đủ khả năng chống lại, sự chống cự của các ngươi vốn chỉ là bọ ngựa đấu xe. Hành động này mới làm cho sinh linh chư thiên nghênh đón chi kiếp hủy diệt. Còn ta, cuối cùng ngược lại, có thể giữ được một bộ phận. Sống tạm làm xúc vật nuôi nhốt cho thánh tộc kia sao? Chu Nguyên nhạt tiếng nói. Thánh Nguyên lúc này lắc đầu nói. Nếu biểu hiện tốt, thánh thần tự sẽ vì bọn ta mà tẩy đi huyết mạch nhân tộc, trở thành người thánh tộc tôn quý. Lời y nói trong mắt có từng tia cuồng nhiệt nổi lên. Mọi người đều yên lặng. Thanh Dương trưởng giáo ánh mắt phức tạp nói, Thánh Nguyên, bất luận nói thế nào, người trước kia cũng được coi là người có cơ hội đặt chân thánh giả nhất trong thương huyền thiên ta, sao lại luân lạc tới mức như vậy chứ? Thánh Nguyên khẽ cười, các ngươi không hiểu, đó là các ngươi không biết được vị thánh thần kia cường đại ra sao. Trận đại chiến thượng cổ, nếu không phải Tổ Long lưu lại ý chí xuất hiện, bây giờ Thánh Thần sớm đã trở thành chí cao thần thiên nguyên giới, nhưng cũng không quan trọng. Đây chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Lúc đó các ngươi sẽ hiểu lựa chọn của ta sáng suốt bực nào. Chu Nguyên lắc đầu, Thánh Nguyên này trạng thái dường như có chút không thích hợp. Loại cuồng nhiệt kia tựa như cuồng tín đồ. Loại người đã đánh mất đi lý trí, nói gì cũng không có tác dụng. Toàn bộ xuất thủ, giết hắn! Chu Nguyên phất tay lên tiếng. Oanh! Thanh âm hắn vừa rơi xuống, xung quanh đông đảo pháp vực cường giả lập tức xuất thủ. Một sát na này, vô số đạo nguyên khí kinh thiên gào thét, chấn thiên động địa, tựa như quần tinh rơi xuống, lấy một loại chi thế mênh mông lao thẳng tới chỗ Thánh Nguyên công chủ. Nhưng đối mặt với loại nguyên thuật thế công khủng bố, vô thiên cái địa, Thánh Nguyên công chủ lại chỉ cười lạnh một tiếng, bản chân dẫm mạnh, thánh huyết trì quay cuồng, một mặt huyết hồng hộ thuẫn to lớn xuất hiện ở phía trên. Từng đạo nguyên thuật thế công cường hãn rơi vào trên huyết thuẫn, lại vẻn vẹn chỉ bắn tung tóe đạo đạo gợn sóng, không chút nào có thể xuyên thấu huyết thuẫn, đối với Thánh Nguyên tạo thành tổn thương gì. Rất nhiều cường giả đỉnh cao Thương Huyền Minh thấy vậy thì đều có chút biến sắc. Vô dụng! Thánh Nguyên có chút thương hại khẽ lắc đầu, chợt y xòe bàn tay ra. Thánh Liên chi bao bị phong ấn hiển hiện, sau đó chậm chậm bay xuống, rơi vào trong huyết trì. Tiếp lấy Chu Nguyên đã cau mày nhìn thấy. Nương theo lấy huyết thủy một đường ăn mòn, phong ấn phía trên Thánh Nguyên chi bao lại đang dần dần bị chóc ra. Thánh huyết trì này còn có thể làm tan rã phong ấn. Thánh Nguyên ngẩng đầu, nhìn qua chỗ Chu Nguyên cười nhạt. Xem ra, ngươi hao tổn tâm cơ thiết kế đạo phong ấn này cũng không mạnh như là ngươi tưởng tượng. Chu Nguyên ánh mắt nhìn xuống. Ngươi định một mực trốn ở trong huyết trì sao? Rời huyết trì, kẻ cô đơn như ngươi thì có thể làm được gì chứ? Thánh Nguyên nghe thế vậy thì cười nhạo. Ngươi cho rằng những người này lại có thể có tác dụng gì sao? Mà... Ánh mắt y cùng Chu Nguyên đụng nhau, trong đó có vẻ quỷ dị phun trào. Ngươi thực sự cho rằng ta đem người Thánh Cung đều hóa thành huyết thực chỉ là về để tăng cường lực lượng Thánh huyết trì thôi sao? Chu Nguyên, ngươi không hiểu. Thế nhưng không sao. Tiếp theo đây, các ngươi sẽ biết được ta đến tột cùng là đang muốn làm gì. Thánh Nguyên tóc trắng phấp phới. Sau đó y đã ở dưới vô số ánh mắt, trực tiếp đem huyết hải ngồi xếp bằng xuống. Song trưởng kết ấn, chậm rãi nâng lên. Huyết hải vào lúc này kịch liệt cuồn cuộn. Một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người. Cuối cùng, một tòa huyết hồng tế đàn tản ra chẳng lành cùng quỷ dị, chậm rãi từ trong vòng xoáy dâng lên. Thánh Nguyên nhìn qua tế đàn, ánh mắt càng cuồng nhiệt. Y đối với tế đàn trùng điệp quỷ lệ, sau một khắc, có tiếng nói nhỏ điên cuồng vang lên. Ta lấy chi huyết Thánh Cung làm tế, nguyện dùng cái này cung phụng Thánh Thần. Tiếng y chuyển ra, đồng thời đã rơi vào trong tai vô số người. Giờ khắc này, kể cả Chu Nguyên và tất cả cường giả đỉnh cao Thương Huyền Thiên đều đột nhiên biến sắc. Thậm chí bên ngoài Thương Huyền Thiên, trong Thánh Giả Chư Thiên tồn tại cũng vào lúc này biến sắc mặt. Không ai nghĩ tới Thánh Nguyên Cung Chủ này lại ngoan độc kiên quyết như vậy, trực tiếp lấy tất cả huyết thực cường giả Thánh Cung kia để tế tự Thánh Thần. Loại hành vi như vậy không thể nghi ngờ là tư địch. Tuy nói lấy loại cấp độ Thánh Thần kia, huyết thực này cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, nhưng ai có thể biết được điểm tác dụng ấy sẽ không ảnh hưởng tới đại cục. Đúng là đồ điên! Trong một chỗ hỗn độn hư không, Kim La Cổ Tôn giận râu tóc dương lên, trong mắt tràn đầy xâm nhân sát cơ. Tại lúc ông ta dự định có chút động tác, hỗn độn hư không đột nhiên kịch liệt chấn động. Một cự thủ hỗn độn vô biên vô tận trực tiếp vỡ ra đối với chỗ Kim La Cổ Tôn chấn áp xuống. Đồng thời có thanh âm hở hững cuồn cuộn vang lên. Kim La, nếu không muốn dẫn tới thánh tộc ta khuynh xảo mà động, chư thiên người nhìn xem là được rồi. Trận kịch lớn này, nhân vật chính không phải chúng ta. Kim La Cổ Tôn, trường mi phiêu động, biết được đây là cổ thánh thánh tộc xuất thủ. Chỗ đỉnh đầu có một đóa khánh vân bay lên, trong khánh vân quang hoa vạn trượng, hóa thành một đóa chi liên thần thánh khổng lồ mấy vạn trượng, chiếu sáng chư thiên, sau đó đối với cự thủ kia nghênh tiếp. Hai vị đỉnh phong tồn tại kinh khủng trong hỗn độn hư không giao thủ, cấp độ động tĩnh kia trong nháy mắt đánh rách tả tơi vô số tiểu không gian. Sâu trong Quy Khư thần điện, trên hai tòa sen có bóng người mở mắt xuất ra vĩ lực vô biên, chính là hai vị cổ tôn Quy Khư thần điện khác, Đế Long và Xích Cơ. Đế Long cổ tôn thân thể cực kỳ khôi ngô, người khoác áo giáp. Ông ta ngồi ở nơi đó tựa như một ngọn núi lớn, một cỗ uy áp bá đạo làm cho thánh giả bình thường đều có chút hít thở không thông. Xích Cơ cổ tôn một thân váy dài hỏa hồng, trên váy dài hiện đầy đồ đằng hỏa diễm cổ xưa, ngọn lửa mép váy bốc lên, dung nhan vốn cực đẹp lại thêm khí chất xuất chúng phiêu miểu, cũng là tuyệt đại giai nhân. Thánh tộc lúc trước nửa năm yên lặng, quả nhiên là có chỗ mưu đồ. Xích Cơ cổ tôn tiếng nói thoáng có chút khàn khàn, lại có một loại mị lực đặc biệt. Đế Long cổ tôn trầm giọng nói, trừ thiên ta, chiêu vong thánh tộc, làm sao mà tùy tiện bỏ qua. Bây giờ mưu đồ bọn hắn, chỉ sợ sẽ là thừa dịp trong Thương Huyền thiên loạn, đem nó chiếm cứ, từ đó suy yếu chi lực chư thiên ta. Xích Cơ cổ tôn trong đôi mắt có ánh lửa phun trào, bà ta trực tiếp xuyên thủng tầng hư không, nhìn thấy giằng co trong Thương Huyền thiên. Bây giờ Thương Huyền thiên phong bế, cộng thêm thánh tộc ngăn cản, tình huống nơi đó chúng ta không thể xen tay vào được. Kim La bên kia đã bị ngăn cản, mặc kệ thánh tộc muốn làm gì, đều phải bảo trì đề phòng. Đế Long cổ tôn gật đầu, chợt hai mắt thâm thúy của ông ta nhìn về phía trong hư không. Gần đây ta luôn cảm giác có một chút bất an, toàn bộ thiên địa nguyên khí thiên nguyên giới tựa hồ cũng đang dần dần có một loại ý chí đang như ẩn như hiện, chỉ sợ thánh thần thật sự sắp thức tỉnh. Xích Cơ cổ tôn khẽ ngưng trọng, nếu như thánh thần thức tỉnh, cuối cùng chỉ sợ chỉ có thể trông vào vị kia sẽ có thể ngăn được. Ánh mắt bản ta nhìn về phía chỗ chư thiên thành, trong thành vị kia là hy vọng cuối cùng của chư thiên. Đế Long cổ tôn trầm mặc, ai biết được những tiên thiên thần chỉ này. Năm đó, từ khi phát hiện đệ tam thần dựng dục thần thạch, Quy Khư thần điện đối với xử trí thế nào cũng bạo phát ra tranh luận, trong đó chủ yếu chia ra làm hai loại. Một loại là luyện hóa thần thạch, thử có thể để chư thánh tiến thêm một bước hay không. Một loại khác chính là uẩn dưỡng thần thạch, khiến cho đệ tam thần kia thuận lợi giáng thế. Mà Đế Long cổ tôn thuộc về phái duy trì luyện hóa thần thạch. Xích Cơ cổ tôn ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm Đế Long cổ tôn nói, mặc kệ ngài trước kia dự định ra sao, thế nhưng bây giờ đệ tam thần đã ra đời, bất luận ra sao chúng ta đều phải duy trì thần, ngài dĩ vãng những tâm tư kia đừng có cử động nữa. Trong hai phái, Xích Cơ cổ tôn vẫn luôn bảo trì trung lập, từ đó cân đối. Thế nhưng cục diện bây giờ đệ tam thần đã sinh ra, bà ta đương nhiên sẽ không cho phép Đế Long cổ tôn ôm những tâm tư đã từng. Đế Long cổ tôn trầm mặc một chút rồi nói, ngài cảm thấy thần đến lúc đó thực sẽ vì sinh linh chư thiên mà đi cùng thánh thần kia tranh đấu hay sao? Ngài đối với thần có lẽ có chút ít gặp chênh lệch. Xích Cơ khẽ lắc đầu nói, thần tuân theo ý chỉ tổ long mà sinh, tự sẽ thủ hộ sinh linh tổ long sáng tạo. Mà thần cũng không phải là hờ hững vô tình, thần đối với tiểu tử Chu Nguyên có tình cảm cực sâu. Đế Long cổ tôn có chút yên lặng, vị kia quá mức trọng yếu, cho nên bọn họ tự nhiên có chú ý. Đương nhiên cũng biết quan hệ giữa thần cùng Chu Nguyên, nhưng chính là bởi vì hiểu rõ, cho nên ngay cả ông ta đều cảm giác được có chút khó tin. Loại tiên thiên thần linh kia, vậy mà thật sự sẽ có tình cảm hay sao? Thật là khiến cho người ta không thể tin nổi. Hy vọng là như thế. Ông ta cuối cùng chỉ có thể nói một câu, sau đó liền song trưởng vỗ, lập tức có một tiếng long ngâm uy nghiêm vang vọng. Long ngâm này trực tiếp truyền vào trong tai tất cả thánh giả chư thiên. Giờ khắc này trong Quy Khư thần điện có từng đạo vị tức, khí tức vĩ ngạn bốc lên, vượt không mà đi, độn vào hư không, hình thành đạo đạo phòng tuyến. Mà Hỗn Nguyên thiên, Càn Khôn thiên, Vạn Thú thiên, Ngũ Hành thiên trong tứ đại thiên vực đồng thời có thanh âm thánh giả truyền khắp mỗi một nơi hẻo lánh, đó là lệnh chư thiên chuẩn bị chiến đấu. Một khi thánh tộc mở ra đại chiến, Tới lúc đó chư thiên sẽ vận dụng tất cả lực lượng để chống đỡ. Bởi vì một khi khai chiến, cái này sẽ là chi chiến sinh tử tồn vong, tất cả nội đấu đều sẽ bị cấm chỉ. Giờ khắc này, tranh đấu trong Thương Huyền Thiên không thể nghi ngờ làm cho chư thiên đều mang theo căng thẳng lên. Khi chư thiên cùng thánh tộc đều vì Thương Huyền Thiên mà có hành động, trong huyết hải vô số ánh mắt chú mục. Ông nương theo lấy Thánh Nguyên Cung Chủ quỷ lệ hiến tế, chỉ thấy trên tòa huyết hồng tế đàn tản ra quỷ dị chẳng lành, có quang văn cực kỳ cổ xưa bắt đầu trở nên sáng tỏ. Tế đàn bạo phát ra hấp lực kinh khủng, chỉ thấy trong thánh huyết trì, những huyết thủy ẩn chứa mênh mông nguyên khí cùng bắt đầu liên tục không ngừng đối với trong đó tràn vào. Theo càng ngày càng nhiều huyết thủy tràn vào, chỉ thấy hư không trên tế đàn bắt đầu vặn vẹo, theo thời gian dần trôi qua tạo thành một đạo vết nứt không gian. Trong vết nứt không gian, hắc ám sâu thẳm, không biết thông hướng nào, thậm chí ngay cả thánh giả cảm giác chui vào trong đó đều khó mà truy tìm cuối cùng. Đám người Chu Nguyên sắc mặt vào lúc này không nhịn được kịch biến, bởi vì bọn hắn cảm thấy một cỗ khí tức yếu ớt trong vết nứt không gian kia xuất hiện. Đạo khí tức kia như ẩn như hiện, nhưng lại tản ra một loại mãng hoang cùng hùng vĩ không cách nào nói rõ. Loại cảm giác này tựa như so với vùng thiên địa còn muốn càng cổ xưa hơn. Khí tức kia có chứa một loại uy áp trực tiếp dẫn tới thiên địa Thương Huyền Thiên và lúc này trở nên đã mất đi trật tự. Cuồng phong, mưa to, lôi điện, hỏa diễm trống rỗng mà hiện hướng bốn phía quét sạch. Giờ khắc này, địa phong thủy hỏa giống như phun trào muốn đúc lại thế gian. Bọn người Thanh Dương trưởng giáo không nhịn được mắt lộ ra một tia sợ hãi. Loại khí tức kia so với thánh giả còn cho người cảm thấy khủng bố. Chu Nguyên hít sâu một hơi, bậc khí tức này phóng mắt toàn bộ thiên nguyên giới, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia mới có thể có được. Thánh thần, đây là khí tức của thánh thần. Tại tất cả mọi người ở giữa rung động sợ hãi, có một sợi tia sáng sâu thẳm yếu ớt từ chỗ sâu vết nứt không gian không biết tên kia bắn ra, cuối cùng xuyên qua tế đàn, trực tiếp bắn vào trên thân Thánh Nguyên đang quỳ lạy trước tế đàn. Cùng với lúc đó, có một âm thanh không hiểu lẩm bẩm, tựa như ác mộng từ sâu thẳm truyền ra. Ta chi tín đồ, cho ngươi lực lượng đi hoàn thành sứ mệnh. Uỳnh! Một cỗ khí tức để rất nhiều pháp vực cường giả cảm thấy sợ hãi. Tại thời khắc này, bắt đầu từ thể nội Thánh Nguyên Cung Chủ bạo phát. Khí thế từ thể nội y tản ra bằng tốc độ kinh người đang điên cuồng kéo lên. Tóc dài tuyết trắng sinh trưởng bày khắp vùng mặt biển huyết hải này. Cuối cùng thời gian dần trôi qua bị huyết hải kia khuếch đại thành chi sắc màu đỏ tươi. Làm cho người biến sắc là nguyên bản thánh liên chi bao bị Trung Nguyên phong ấn. Lúc này trên đó những phong ấn quang văn kia đều nhanh chóng phá toái tàn rã. Cuối cùng, thánh liên chi bao chậm rãi phiêu khởi, trôi nổi trên đỉnh đầu Thánh Nguyên Cung Chủ. Khí lưu thần bí vô cùng mênh mông từ đỉnh đầu Thánh Nguyên Cung Chủ bay lên đều chui vào trong Thánh Liên Chi Bao, mà theo những khí lưu thần bí này tràn vào làm cho bọn người Thanh Dương trưởng giáo sợ hãi, bởi vì bọn họ nhìn thấy Thánh Liên Chi Bao kia lúc này bắt đầu đang chậm rãi nở rộ. Một khi nó triệt để nở rộ thì đó chính là Thánh Liên Chi Hoa hoàn chỉnh. Nói cách khác, lúc này Thánh Nguyên Cung Chủ sẽ triệt để phá vỡ gông cùm xiềng xích, trở thành thánh giả chân chính. Bàn về lực lượng mà nói, song phương cô hồ là một trời một vực, liền xem như mạnh như Chu Nguyên. Hắn cũng đã từng nói, điều kiện trước tiên hắn cùng Thánh Nguyên chống lại chính là người này chưa từng chân chính nhập thánh. Bởi vậy có thể thấy được giữa bán thánh cùng chân thánh hồng câu là khổng lồ bực nào. Vô số sinh linh Thương Huyền Thiên đều vào lúc này rối loạn. Có lẽ rất nhiều người đối với cấp độ thánh giả cực kỳ xa xôi này cảm thấy vô cùng lạ lẫm, nhưng cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn sâu trong linh hồn cảm thấy loại đại khủng bố kia. Đó là một loại bản năng bẩm sinh cầu sinh. Ngay cả bọn hắn đều như vậy, huống chi là các cường giả trong Thương Huyền Minh. Bọn hắn lúc này từng người sắc mặt trắng bệch, nếu không phải còn có Chu Nguyên, vị minh chủ đang đứng ở hư không mang đến chút ít chờ đợi, thì chỉ sợ lúc này đại quân Thương Huyền Minh đã tán loạn. Thánh giả chi uy đủ để lay động đất trời. Chu Nguyên, chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn đột phá tới thánh giả cảnh. Si Tinh cảm thụ được loại bất an của đại quân Thương Huyền Minh, không nhịn được mà lên tiếng. Mấy người Thanh Dương trưởng giáo cũng nhận ra, ánh mắt mang theo một tia cháy bỏng. Chu Nguyên nhìn chằm chằm Thánh Liên Chi Bao tại đỉnh đầu Thánh Nguyên Cung Chủ đang nở rộ, khẽ lắc đầu. Không ngăn cản được, nghi thức hắn nhập thánh đã khởi động. Hắn hiến tế tất cả cường giả thánh cung. Lúc này vị thánh thần kia truyền đến một sợi khí tức thần bí trợ hắn đột phá. Hiện tại đừng nói là ta, mà xem như một tên thánh giả chân chính ở đây thì cũng ngăn cản không được Thánh Nguyên nhập thánh. Lời này nói ra làm cho đám người không khỏi có chút tuyệt vọng. Trước đây Thánh Nguyên Cung Chủ đã khó mà giải quyết không gì sánh được. Chu Nguyên hao tổn tâm cơ, vừa rồi phong ấn Thánh Liên Chi Bao của y, mà dưới mắt chờ Thánh Nguyên Cung Chủ tiến vào thánh giả, chỉ sợ ngay cả Chu Nguyên đều không phải là đối thủ của y. Tới lúc đó Thương Huyền Thiên còn hy vọng gì nữa? Xem ra ngươi ngược lại rất lý trí. Lúc này Thánh Nguyên Cung Chủ xếp bằng ở trên huyết hải cũng ngẩng đầu hướng về phía Chu Nguyên cười nhạt nói, nhưng cũng không có tác dụng, chờ ta tiến vào thánh giả cảnh, Chu Nguyên, không chỉ ngươi mà tất cả người thân của ngươi đều sẽ bị xóa sạch. Ngôn ngữ của y nhàn nhạt lại ẩn chứa sát cơ ngập trời. Các ngươi bây giờ cái gì cũng không làm được, chỉ có thể lẳng lặng mà chờ đợi hủy diệt tiến đến. Ha ha, có phải thể nghiệm được cái gì gọi là tuyệt vọng không? Vô số cường giả Thương Huyền Minh sắc mặt phẫn nộ nhưng vô lực. Nương theo Thánh Liên Chi Bao tại đỉnh đầu của y, theo thời gian dần trôi qua nở rộ, khí thế của tên này bắt đầu trở nên càng ngày càng khủng bố. Nhưng Chu Nguyên ngược lại chưa từng lộ ra tức giận, trong đôi mắt hàn ý càng thêm một chút, hắn khẽ nhạt tiếng. Chưa tới cuối cùng, kết cục ra sao, ngươi nói không tính. Thánh Nguyên Cung Chủ có chút hằng hái. Ồ, chẳng lẽ ngươi còn có thủ đoạn gì nữa sao? Chu Nguyên không trả lời mà hỏi lại. Một phần mảnh vỡ thánh ấn khác bị ngươi giấu nơi nào? Thánh Nguyên Cung Chủ nghiền ngẫm nói. Ngươi đoán xem. Chu Nguyên khẽ cười đáp. Lúc trước cùng ngươi giao thủ, ta ở trên thân thể ngươi chưa từng phát giác được mảnh vỡ thánh ấn tồn tại. Ta cũng lấy thánh văn cảm ứng qua cũng không phát hiện được. Xem ra ngươi giấu rất tốt. Hẳn là tại chỗ sâu nhất thánh huyết trì này. Hắn chỉ hướng huyết hải sóng cả mãnh liệt. Thánh Nguyên Cung Chủ thần sắc hơi chậm lại. Ta thần phụ bốn đạo thánh văn, vốn cùng mảnh vỡ Thương Huyền thánh ấn có cảm ứng đặc biệt, mà bây giờ loại cảm ứng này đều bị che lấp. Phóng mắt nơi đây, ngoại trừ huyết hải quỷ dị này của ngươi ra, thì còn có thể che giấu được chỗ nào chứ? Thánh Nguyên Cung Chủ nghe thấy Chu Nguyên nói vậy thì khẽ cười một tiếng. Ngược lại là thông minh. Những năm qua, mảnh vỡ thánh ấn do thánh cung sưu tập hoàn toàn chính xác ngay tại chỗ sâu huyết hải. Mà ta phải nói cho ngươi, chính là nương tựa theo một nửa mảnh vỡ thánh ấn làm chỉ dẫn, ta mới có thể hướng thánh thần hình thành hiến tế. Sao? Muốn đoạt lại bộ phận mảnh vỡ thánh ấn kia à? Sau đó ngưng tụ thành Thương Huyền thánh ấn hoàn chỉnh, nhờ vào đó tới chống ta nhập thánh sao? Thánh Nguyên Cung Chủ ánh mắt độc ác, liếc mắt một cái đã thấy ngay được mục đích của Chu Nguyên. Chu Nguyên nghe vậy cũng chưa phủ nhận, ngược lại cười một tiếng. Hoàn toàn chính xác là có quyết định như vậy. Thánh Nguyên Cung Chủ nghiền ngẫm rồi cười nói. Vậy thì phải nhìn xem, người có gan mà tiến vào chỗ sâu huyết hải này, đi đoạt về những mảnh vỡ kia hay không? Thánh huyết chỉ kia bây giờ khủng bố dị thường. Nếu Chu Nguyên dám bước vào trong, mặc kệ hắn có bao nhiêu thủ đoạn, cuối cùng đều khó mà chạy thoát. Cho nên nếu Chu Nguyên thật sự đầu óc phát sốt mà xông vào chỗ sâu huyết trì để cướp đi mảnh vỡ Thương Huyền thánh ấn, Thánh Nguyên Cung Chủ kia ngược lại ước gì hắn đi tìm cái chết. Chu Nguyên dáng tươi cười không hiểu mà nói, cũng không cần bản nhân tự mình lấy. Thánh Nguyên Cung Chủ hai mắt hơi khép. Lúc này mà còn giả thần giả quỷ. Chu Nguyên khẽ chậm rãi. Thánh Nguyên, đừng tưởng rằng chuẩn bị ở sau cùng chỉ có mình ngươi. Thoại âm rơi xuống, hai tay hắn đột nhiên kết ấn. Ông! Ngay tại ấn pháp hắn kết thành trong nháy mắt, sâu trong huyết hải, đột nhiên có từng đạo quang mang nở rộ. Biến hóa như vậy cũng làm cho Thánh Nguyên Cung Chủ sợ hãi. Ánh mắt bắn đi, chỉ thấy tại chỗ sâu huyết hải kia, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một số ngọc bài. Bây giờ chính những ngọc bài này đang phát tán ra quang mang. Những ngọc bài này tiến vào chỗ sâu huyết hải khi nào vậy? Thánh Nguyên Cung Chủ khẽ giật mình, nhưng ra tay lại không chậm. Tâm niệm vừa động, huyết hải phun trào, những ngọc bài kia đã trực tiếp bị vỡ nát. Nhưng theo ngọc bài vỡ nát, quang mang kia chưa từng tán đi, ngược lại trở lên càng mãnh liệt. Bởi vì tại trung tâm quang mang có thể thấy được một mảnh vỡ thần dị. Mảnh vỡ kia, Thánh Nguyên Cung Chủ cũng không lạ lẫm, rõ ràng là mảnh vỡ Thương Huyền Thánh Ấn. Chỉ là làm cho Thánh Nguyên Cung Chủ cảm thấy khó tin, chính là Chu Nguyên vậy mà đem bộ phận mảnh vỡ thánh ấn trong tay Thương Huyền Minh chủ động đầu nhập vào trong huyết trì. Đây không phải là tự chui đầu vào lưới hay sao? Giờ khắc này, nếu không hiểu lập trường của Chu Nguyên, Thánh Nguyên Cung Chủ thậm chí đều tưởng rằng Chu Nguyên có phải cùng y đồng dạng là tín đồ cuồng nhiệt của vị thánh thần kia hay không? Thánh Nguyên Cung Chủ không nhịn được mà cười lớn. Ha ha, Chu Nguyên, những mảnh vỡ thánh ấn này ta sưu tầm đã nhiều năm, cũng chưa từng đắc thủ. Ngươi vậy mà bây giờ lại chủ động đưa tới cửa sao? Chu Nguyên nhìn qua Thánh Nguyên Cung Chủ, trong lúc cười to, cũng dáng tươi cười sâu thẳm khó dò. Hắn cong ngón búng ra. Giờ khắc này, những mảnh vỡ thánh ấn chui vào chỗ sâu huyết hải, đột nhiên mãnh liệt bắn ra, mục tiêu trực chỉ chỗ sâu huyết hải. Đúng vậy, đều đưa cho ngươi. Ngươi cần phải tiếp tốt. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà. Các bạn nhớ ủng hộ mình bằng cách nhấn like và chia sẻ nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.